Thua bởi động lòng, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Miên, nghe nói cậu bị bệnh, hiện tại cơ thể đã ổn hơn chưa? Cậu xin nghỉ phép nửa tháng, con tưởng rằng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, bọn tớ đang định quyên tiền đi bệnh viện thăm cậu. Lúc trở lại trường học, Khương Dư Miên vừa bước vào lớp đã bị cả lớp chú ý, nhân lúc không có tiết học, Khương Nhạc Nhạc chạy đến bàn của cô, vừa than khổ vừa hỏi thăm cô. Trong nửa tháng cậu không đi học, bọn tớ đã phải làm rất nhiều bài thi. Khương Dư Miên lặng lẽ nhìn cô ấy một cái, yên lặng từ trong cặp sách lấy ra một sấp bài kiểm tra, đều là câu hỏi của hai tuần nghỉ phép. Việc rèn luyện giải toán hàng ngày cũng là nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành. Khương Nhạc Nhạc nghiêng đầu, đôi mắt mở to. Không phải chứ, cậu vẫn học bài trong lúc bị bệnh sao? Cô ấy tiện tay cầm đống giấy tờ, chắc chắn không thua kém những gì họ đã làm gần đây. Khương Nhạc Nhạc chắp tay, tớ ngưỡng mộ, thật sự rất ngưỡng mộ. Không lâu sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, Khương Nhạc Nhạc chạy về chỗ ngồi của mình. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervalent.co, mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Louvervalent nhé. Khương Dư Miên gấp tờ đề thi lại để sang một bên. Tưởng Bác Chi ở bàn sau chọc bút vào cánh tay cô. Câu hỏi lớn cuối cùng trong đề toán ngày hôm qua cậu có làm không? Khương Dư Miên suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, lấy ra sấp giấy đã sắp xếp xong đưa cho cậu ấy. Tưởng Bác Chi, tớ không muốn sao chép câu trả lời, tớ chỉ muốn thảo luận với cậu thôi. Khương Dư Miên sửng sốt một chút, lấy ra giấy nháp viết. Xin lỗi, gần đây có lẽ không tiện lắm, tớ chỉ có thể viết chi tiết các bước cho cậu. Thấy cô viết trên giấy, Tưởng Bác Chi chợt hiểu ra, kinh ngạc nhìn cô. Lại nói không nên lời à? Khương Dư Miên hít sâu một hơi, gật đầu. Lông mày của Tưởng Bác Chi khẽ động, cậu ấy vừa định nói gì đó, thì giáo viên đã đến. Sau cuộc thi diễn thuyết, Khương Dư Miên là người giành được giải nhất, đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Mà tin tức về việc cô lại mắc chứng mất ngôn ngữ sau khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài đã lan truyền nhanh chóng. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua chỗ ngồi của cô, cũng có người đến hỏi thăm cô. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì cô không bị phân tâm, mà chỉ lo tập trung vào việc học của mình. Tại lớp 6, Lý Hàng Xuyên sau khi biết mọi chuyện đã lèn vào lớp qua cửa sau. Cậu ta và Tôn Bân ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, Lục Tập thì ngồi ở hàng cuối cùng. Lý Hàng Xuyên ngả người ra sau. Anh Lục, tại sao Miên Miên lại bị câm? Kể từ khi phát hiện ra Lục Tập có mối quan hệ thân thiết với Khương Dư Miên, thì Lý Hàng Xuyên đã có gan kêu rằng em gái mình suýt bị đánh, để có thêm một cái tên giúp cậu ta miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra. Lục Tập liếc nhìn cậu ta, không phải việc của cậu, Lý Hàng Xuyên tặc lưỡi, tôi không phải người, nhưng chẳng phải cậu cùng Miên Miên rất thân thiết sao? Tôn Bân cười nói, cậu không nhớ gì sao? Anh Lục đã sớm nói Khương Dư Miên chỉ đến dạy kèm cho cậu ấy vài tháng thôi sao? Vài tháng trước, Khương Dư Miên và Lục Tập đã đi đến trường trên cùng một chiếc xe. Với tư cách là anh em tốt của Lục Tập, họ tất nhiên đã phát hiện ra điều này. À đúng rồi, Lý Hàng Xuyên vỗ vỗ đầu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tâm tình của anh Lục gần đây mới không tốt, chẳng lẽ có liên quan đến Miên Miên? Khi nói về chủ đề này, Tôn Bân trở nên hào hứng. Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình nhiều năm của tôi, người không có quan hệ huyết thống, hơn nữa tuổi tác lại tương đương nhau, rất có thể sẽ có gì đó xảy ra. Giọng nói của hai người khá lớn, đến cả Lục Tập ngồi ở hàng ghế sau cũng có thể nghe rõ, cậu quấn tờ giấy lại đập mạnh vào hai người họ. Các cậu cho rằng tôi chết rồi à? Bị bài thi đánh vào người cậu ta mà không có bất kỳ lực công kích nào, Lý Hàng Xuyên ngồi nghiêng người, hai tay đặt trên bàn của Lục Tập. Vậy anh Lục, tại sao cô ấy không thể nói lại? Tôn Bân lặp lại, tại sao? Lần này Lục Tập cuốn quyển sách lại, có thấy phiền không? Người bị ốm thì có gì mà hỏi? Lý Hàng Xuyên co người lại, xua tay nói, được, được, không hỏi nữa. Gần đây, tâm trạng của Lục Tập rất không tốt, thậm chí còn ít nói hơn trước, cả hai tiết học vẻ mặt vẫn luôn u rũ. Trong giờ giải lao giữa các tiết học, tất cả học sinh đều tập trung ở sân chơi để tập thể dục. Nên các lớp học trở nên vắng vẻ. Em mở nhạc vang lên, trong sân chơi học sinh làm ra đủ loại tư thế khua tay múa chân, đợi đến lúc âm nhạc dừng lại, tất cả học sinh mới lần lượt trở về phòng học theo từng khối lớp. Lý Hàng Xuyên vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, chủ đề không ngừng thay đổi. Ngày mai trò chơi sẽ cập nhật lên bản mới, cậu có muốn mua hiệu ứng đặc biệt sắp ra mắt không? Tôn Bân, không mua, không ý nghĩa. Lý Hàng Xuyên, tôi thấy rất bình thường, chúng trông rất ngầu, hay là hỏi anh Lục đi. Do cơ thể Lục tập rất cao nên cậu luôn luôn đứng ở hàng cuối cùng, cách hai hoặc ba người. Lúc Lý Hàng Xuyên nhìn lại, cậu ta không thấy Lục tập đâu, có chút sững sờ đưa tay gãi đầu hỏi. Anh Lục đâu? Tôn Bân xua tay nói. Không biết, sau khi họ trở lại lớp học cùng với mọi người, thì thấy Lục tập từ phía sau đi vào. Lý Hàng Xuyên tùy ý hỏi. Này, cậu vừa chạy đi đâu vậy? Sao vừa rồi tôi không thấy cậu? Lục tập vừa kéo ghế vừa nói. Đi tiểu, quả thật Lý Hàng Xuyên không chút nghi ngờ, mà tiếp tục nói về trò chơi với cậu. Khi giờ thể dục kết thúc, Khương Dư Miên bị Khương Nhạc Nhạc lôi kéo đến một cửa hàng nhỏ. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervalent.co, mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về bếp sắc cấm thành hoặc Louvervalent nhé. Khương Nhạc Nhạc một tay cầm đồ ăn vặt, tay kia đút cho cô ăn. Bánh mì mới từ cửa hàng nhỏ rất ngon, vị dâu tây, cậu ăn thử đi. Dưới sự đề nghị mạnh mẽ của Khương Nhạc Nhạc, cô đã mua một miếng bánh mì dâu tây ăn thử. Hai người đi tới cửa tính tiền, Khương Nhạc Nhạc thấy cô chỉ lấy bánh mì thì nói. Cậu không muốn mua nước à? Khương Dư Miên trả lời. Buổi sáng khi cô ra ngoài, dì đã chuẩn bị sẵn nước ấm đun sôi cho cô, sau đó đựng vào trong bình. Cô nghĩ mình phải giải thích cho đối phương nghe để tránh hiểu lầm. Khương Nhạc Nhạc ồ lên hai lần, sau khi trả tiền xong, cả hai cùng nhau đi bộ trở lại lớp học. Khương Dư Miên thoải mái đi đến chỗ ngồi của mình, lại phát hiện trên bàn có một bình sữa và một hộp bánh quy, cô nhìn quanh một lượt cũng không phát hiện điều gì khác thường. Khương Dư Miên quay lại hỏi Tường Bác Chi ở bàn sau. Sữa và bánh quy trên bàn là của ai vậy? Tường Bác Chi cũng không hiểu hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải của cậu sao? Tớ vừa mới trở về phòng học đã nhìn thấy rồi. Khương Dư Miên lắc đầu. Cô nghĩ chắc đã có ai đó đặt nhầm vào. Vì vậy cô nhanh chóng viết vào cuốn sổ rồi nhờ Tường Bác Chi ở bàn sau giúp đỡ. Tường Bác Chi cầm sữa và bánh quy đứng dậy. Sữa và bánh quy để ở đây là của ai? Tự mình đến lấy đi. Hầu như tất cả mọi người đều ở trong lớp, nhưng không ai nhận đó là của mình. Khương Nhạc Nhạc thấy vậy thì trêu chọc. Tớ không nghĩ là đặt nhầm chỗ đâu, mà chắc là có người tốt bụng nào đó đã mua cho Miên Miên. Một người khác nói thêm vài. Chẳng lẽ nó là của người thích cô ấy sao? Loại chuyện này tuy không phổ biến nhưng cũng không hiếm, chủ yếu là muốn gửi tình cảm của mình một cách bí mật. Là ai đưa, cứ đứng ra. Khương Dư Miên vô cùng bất đắc dĩ nhìn tin đồn ngày càng đi xa mà không thể kiểm soát được. Hiển nhiên cô chỉ muốn hỏi xem đồ vật này là của ai mà thôi. Không tìm được người, Khương Dư Miên cũng không thể tiếp nhận đồ ăn không rõ nguồn gốc này. Mà vứt ở trong lớp thì cũng không lễ phép lắm. Cô chỉ có thể tạm thời cất đồ sang một bên để xem có ai đến nhận không. Nhưng tới giữa trưa, đã có tin lan truyền rằng là do người yêu của Khương Dư Miên mang tới. Lý Hàng Xuyên vừa đứng ăn dưa, vừa ôm bụng cười to. Ha ha, nghe nói có người lén đưa sữa cùng bánh quy cho Miên Miên, thật không ngờ cô gái này còn có người thầm mến cơ đấy. Cậu ta là kiểu người năng động, giống như năm ngoái khi nhìn thấy Khương Dư Miên trong trung tâm thương mại, cậu ta đã ngay lập tức chạy đến để hỏi thông tin liên lạc. Tôn Bân cũng nhớ đến điều này, cố ý đá cậu ta một cái. Cậu thật là, nếu có gan cười nhạo người khác, vì thì phải có gan chịu được tai họa do cậu chuốc lấy. Chuyện cũ đã qua rồi, cậu đừng có nhắc lại nữa. Có biết tôi đau khổ lắm không? Ngày hôm đó, cậu ta còn chưa kịp bắt đầu yêu đương, thì đối phương đã chạy mất. Tôn Bân, đừng nói với tôi, cậu còn nghĩ mình có thể đuổi kịp nha. Lý Hàng Xuyên xua tay. Không, không, Miên Miên mặc dù rất đáng yêu, nhưng cô ấy không thích nói chuyện. Nếu ngày nào cậu cũng phải nói chuyện với cô ấy bằng cách viết chữ, thì bầu không khí sẽ rất nhanh trở nên không tốt. Vừa nói xong, cậu ta lại bị đối phương đá cho một cái, mà lần đá lần này so với lần trước còn mạnh hơn. Lý Hàng Xuyên quay đầu lườm Tôn Bân. Làm sao vậy? Tôn Bân bối rối. Tôi đã làm gì sao? Lục Tập ngồi ở hàng ghế sau vừa đá cậu ta một cái vừa lười biếng giơ tay ra lườm cậu ta. Tôi chỉ vô tình đá trúng cậu. Mấy ngày kế tiếp, Khương Dư Miên đều nhận được các loại sữa cùng bánh quy. Có khi là buổi sáng tự học, có khi là giữa tiết học làm bài tập, hoặc có thể là buổi chiều. Vì thế mà tin tức có người thích Khương Dư Miên cũng từ nói này truyền ra. Khương Dư Miên giải thích không được, mà cho dù có giải thích người khác cũng không tin, bởi vì mỗi ngày người đó đều bí mật mang đến cho cô, nên căn bản không thể biết được đối phương là ai. Sau khi ra khỏi lớp tự học buổi tối, cô lấy sữa và bánh quy trong ngăn kéo ra, cho vào cặp sách định mang đi vứt. Cô đã quen đợi đám đông giải tán rồi mới từ từ rời đi. Hôm nay cũng vậy, cô chính là người cuối cùng ra khỏi lớp. Cô còn tưởng rằng bên ngoài không có ai, nhưng vừa bước ra khỏi lớp đã suýt đụng phải Lục Tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên dựa vào tường, gió đêm lùa vào chiếc áo khoác mỏng rộng thùng thình, dưới ánh đèn hành lang. Mái tóc ngắn bồng bềnh của cậu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khương Dư Miên ngẩn ra vài giây, yên lặng nhìn cậu. Lục Tập một tay cầm cặp sách, nhẹ nhàng đứng ở hành lang. Khi nào thì về nhà? Khương Dư Miên không chút do dự trả lời. Hiện tại, vừa nghe đã biết cô không hiểu ý của mình. Lục Tập đành chập chập hai tiếng rồi nói. Ý tôi là nhà họ Lục. Khương Dư Miên có chút khó hiểu liếc mắt nhìn đối phương. Hả? Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Lục Tập cảm thấy hơi khó chịu, tay kia xách cặp đi học. Vậy thì sao? Ông nội cả ngày đều nói về cô, thật khó chịu, nếu cô khỏe lại rồi thì hãy sắp xếp trở về nhà. Khương Dư Miên, tôi vẫn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Trong lòng cô có chút không muốn rời khỏi biệt thự Thanh Sơn. Ở nhà hiện giờ tương đối yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy cô. Lục Tập đảo mắt nói tiếp, biệt thự Thanh Sơn xa như vậy. Mỗi ngày đi tới đi lui cũng không thấy mệt sao? Khương Dư Miên, lúc trên xe, tôi chỉ ngủ một giấc là được rồi. Lục Tập có chút nghẹn ngào, cậu cũng là một học sinh có IQ cao, nhưng tại sao lại không thể nghĩ thêm được gì nữa? Tùy cậu, thích hay không, dù sao tôi cũng không quan tâm. Cậu khoát tay, ngượng ngùng nói, nhưng anh ấy rất bận rộn, không nên lãng phí quá nhiều thời gian của anh ấy. Khương Dư Miên ồ một tiếng. Trong miệng phát ra một vài âm thanh vô cùng nhỏ. Những gì Lục Tập nói về ông nội Lục nhớ cô và khoảng cách quá xa trường học, cũng không thể làm cô lay động. Nhưng chính câu cuối cùng đừng lãng phí thời gian của anh ấy đã khiến Khương Dư Miên im lặng. Cô đã cố gắng hết sức để không gây rắc rối cho Lục Yến Thần, nhưng có vẻ như sự tồn tại của cô vẫn là một rắc rối làm lãng phí thời gian và sức lực của anh. Khương Dư Miên có chút không vui quay trở lại biệt thự Thanh Sơn. Trong lòng thầm nghĩ sẽ viết một bản thảo và một bản ghi nhớ. Vài câu đơn giản bị xóa, xóa và xóa, từ ngữ được lựa chọn vô cùng cẩn thận. Cuối cùng cô phát hiện tất cả những lý do đều là những lời nói dối được thêu dệt một cách hoàn hảo. Cô không muốn rời đi một chút nào, nhưng cô buộc phải rời đi. Mấy ngày nay Lục Yến Thần thường xuyên đi sớm về muộn, cô đã tận mắt chứng kiến anh bận rộn như thế nào. Nếu như cô còn sống ở đây, thì Lục Yến Thần sẽ luôn dành toàn bộ thời gian công sức để quan tâm đến cô, từ tiến trình hồi phục bệnh tật của cô cho đến cốc nước ấm nhỏ mỗi buổi sáng. Lục Yến Thần đã làm rất nhiều cho cô, nhưng cô lại không thể đáp lại bất cứ điều gì. Vấn đề giúp đỡ nhau này hoàn toàn không bình đẳng giữa hai bên khiến cô cảm thấy bất lực, nhưng cô không có cách nào để thay đổi chúng cả. Chỉ có khi rời khỏi biệt thự Thanh Sơn, giảm bớt những rắc rối cho anh, thì đó mới là sự lựa chọn tốt nhất của cô lúc này. Khương Dư Miên đặt điện thoại lên trán, im lặng một lúc, xóa đi viết lại những từ không thể chê vào đâu được trong bản ghi nhớ, đơn giản hóa sự phức tạp. Cô định tối nay sẽ nói chuyện việc trở về Lục gia cho anh nghe, nhưng mà cô đợi Lục Yến Thần rất lâu cũng không thấy anh trở về. Khương Dư Miên lấy ra một nửa bài thi còn dang dở, tiếp tục cố gắng, vừa làm câu hỏi vừa đợi đối phương. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervalent.com, mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về bếp sắc cấm thành hoặc Louvervalent nhé. 11 giờ tối, đèn ở tầng dưới vẫn đang bật sáng. Khương Dư Miên vội vàng đặt bút xuống đi ra ngoài, một lúc sau, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục, chân mang giày da trong thang máy đi lên. Quay người đi về phía bên kia. Ở đằng kia là hướng phòng ngủ và phòng làm việc của Lục Yến Thần. Cầm điện thoại, Khương Dư Miên khẽ thở dài, thừa dịp cô còn có lý do rời đi mà đuổi theo. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân làm cho Lục Yến Thần chú ý, vừa quay đầu đã nhìn thấy Khương Dư Miên chạy tới, anh dừng lại chờ. Đừng chạy nhanh như vậy, không có ai đuổi em đâu. Khương Dư Miên ngoan ngoãn đứng lại, từng bước nhỏ chậm rãi đi tới. Cô cũng không muốn chạy, nhưng với tốc độ đi bộ của mình, cô không thể nào đuổi kịp đôi chân dài của Lục Yến Thần được. Ánh sáng trong hành lang kéo dài bóng dáng của hai người họ, Lục Yến Thần đứng giữa đường đi, trên cánh tay còn đang khoác áo vest, chiếc cà vạt màu xanh đậm trên cổ áo sơ mi vẫn còn chỉnh tề, sạch sẽ, tỉ mỉ như chính bản thân anh vậy. Nhưng vào lúc này, Lục Yến Thần không hề nghiêm túc, anh đứng dưới ánh đèn dịu nhẹ, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, giống như gió thổi trong đêm trăng yên tĩnh. Cơn gió đó xuyên qua ngọn cây, rơi vào hai hàng lông mày của cô, cuốn đi trái tim cô. Khương Dư Miên nắm chặt tay, trong nháy mắt trở nên lúng túng. Hai người đối mặt với nhau, tất cả biểu cảm và cử động của cô lúc này đều lọt hết vào mắt Lục Yến Thần. Sau một thời gian dài quen biết, anh đã có thể dễ dàng hiểu được những biểu hiện nhỏ nhặt của con gái hơn trước. Làm sao, có chuyện muốn nói với anh sao? Gần đây cô về nhà muộn, nên việc đi ngủ của Khương Dư Miên cũng diễn khác muộn. Hai người ở một mức độ nào đó đã đạt được lịch trình giống nhau. Cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ, cô gái này đều sẽ đến chúc anh ngủ ngon. Nhưng với trạng thái lúc này, rõ ràng là không nên chúc ngủ ngon. Suy nghĩ của Khương Dư Miên bị giọng nói của anh kéo về thực tại. Cô mới phần nào tỉnh táo lại. Đúng vậy, còn có một việc. Hả? Lục Yến Thần thong thả đổi chiếc áo khoác sang một bên, đầu ngón tay lướt trên lớp vải mềm mại nói. Nghe này, bầu không khí xung quanh quá mức yên tĩnh, khiến cho Khương Dư Miên phải cố gắng nghĩ như thế nào để không lên tiếng một cách đột ngột, nhưng không ngờ người phía trước lại đột nhiên bước gần lại một bước. Mùi rượu nồng nặc, làm cho Khương Dư Miên quên mất mục đích của mình là gì. Anh uống rượu sao? Lục Yến Thần khẽ xoay đầu ngón tay, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia bối rối. Anh hạ thấp giọng giải thích, đó chỉ là xã giao mà thôi, để em nấu canh giải rượu cho anh. Không cần, anh đã uống thuốc giải rượu rồi. Khương Dư Miên ồ lên một tiếng, thất vọng cụp mắt xuống. Hãy nhìn xem, quả nhiên cô đối với anh một chút tác dụng cũng không có. Cô chậm rãi giơ điện thoại lên, trên đó có một dòng chữ đã được soạn sẵn. Gần đây tâm trạng em đã khá hơn nhiều, buổi tối cũng không còn gặp ác mộng. Cái này hình như là đang yêu cầu khen ngợi từ đối phương. Người đàn ông nhíu mày, nâng cánh tay lên, dùng ngón tay xinh đẹp vuốt ve mái tóc đen của cô gái, xoa xoa hai lần. Hồi phục rất tốt, chúng ta tiếp tục cố gắng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay có chút cong lên, nổi đầy gân xanh, lòng bàn tay của anh vừa to vừa dày. Giống như chỉ cần xòe ra là có thể nắm được tất cả vậy. Anh nhẹ nhàng xoa từ đỉnh đầu rút dần di chuyển xuống dưới, khiến Khương Dư Miên không khỏi ngây người. Giọng điệu dỗ dành và từng cái vuốt ve này khiến trái tim cô vừa run vừa ngứa. Đến mức cô do dự hồi lâu mới bấm vào mục thứ hai. Biệt thự Thanh Sơn cách trường học hơi xa, nên em muốn về lại Lục gia, có được không? Nhiệt độ của bàn tay trên đỉnh đầu quá hấp dẫn. Chỉ sợ nếu bây giờ không nói thì lát nữa sẽ không còn dũng khí để nói. Nếu cô chọn ích kỷ hơn một chút, thì có lẽ cô sẽ ở lại đây và không bao giờ nói đến việc rời đi. Dòng chữ trên điện thoại dần hiện ra, nụ cười trong mắt người đàn ông trong nháy mắt bị gió đánh tan. Cô như vậy là đang liệt kê ra tất cả những lý do để trở lại Lục gia sao? Lục Yến Thần yên lặng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, sau đó đảo mắt nhìn qua vẻ nghiêm túc trên mặt cô. Khóe miệng hơi cong lên, trầm mặc một lát nói. Tùy ưm, lời nói nhẹ nhàng bay bổng khiến lưng Khương Dư Miên trở nên cứng đờ. Phản ứng của Lục Yến Thần dường như khác với những gì cô nghĩ cho lắm. Anh rất muốn không đồng ý, nhưng rồi cuối cùng ánh mắt của Lục Yến Thần cũng rơi vào người cô khiến cô vô cớ hoảng sợ. Cô luôn cảm thấy như mình đã nói sai điều gì đó. Lời nói ra như nước đổ đi, cô mong muốn trở về, Lục Yến Thần đồng ý. Nên vì vậy mà chủ đề này chỉ có thể kết thúc ở đây. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervellen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Louvervellen nhé. Khương Dư Miên liếc mấy cái, tim đập trở nên không bình thường. Cô chỉ có thể vùi đầu vào gõ chữ. Vậy thì, ngày mai hoặc ngày kia sau khi thi thử xong em sẽ về. chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, không khí học tập ngày càng căng thẳng, một khi trở lại nhà họ Lục, sẽ càng khó khăn trong việc gặp lại anh. Kỳ thi thử này là xếp hạng của cả thành phố, vì vậy tốt hơn là lấy kỳ thi làm cái cớ để ở lại thêm 2 ngày. Nhìn dòng chữ trước mắt, Lục Yến Thần liếc nhìn một cái, mặt không chút thay đổi. Ừ, đây không phải là lần đầu tiên anh nhận được thông báo từ Khương Dư Miên, nhưng vì thời gian đã được sắp xếp rõ ràng, nên anh cũng không có gì để nói. Câu trả lời quá nhanh, khiến Khương Dư Miên không giấu được sự thất vọng. Sau khi nói xong, ai cũng trở nên khó xử, rõ ràng cô là người yêu cầu rời đi trước, nhưng tại sao lúc này cô lại cảm thấy buồn khi đối phương không giữ mình ở lại? Khương Dư Miên không thể nói, vì vậy mà không có giọng nói nào đáp trả lại, Lục Yến Thần ngước mắt lên chủ động kết thúc chủ đề này. Còn chuyện gì nữa không? Anh trở về phòng trước, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Lời dặn dò cẩn thận này giống như thói quen của anh, không có bất kỳ cảm xúc nào. Khương Dư Miên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó không dừng bước mà trực tiếp xoay người rời đi. Bóng người đàn ông biến mất trong tầm mắt, trong mắt Khương Dư Miên lúc này đã có chút chua xót. Cô đứng tại chỗ, chăm chú nhìn bóng người dần dần đi xa. Sau khi Lục Yến Thần hoàn toàn đi khỏi, cô mới dám nhìn lên. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang LoverValent.com, mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc LoverValent nhé. Trong ánh đèn mờ ảo của hành lang, phản chiếu lên bóng lưng vừa cao lớn, vừa cô độc của một người. Khương Dư Miên khẽ nhắm mắt lại, nắm chặt tay, sau đó mở mắt ra quyết định đuổi theo bóng người kia. Cách chương.